Thưa thầy, tại vì bây giờ con đang mở phòng khám thì trong điều trị và cũng như là cái giao tiếp hàng ngày với bệnh nhân cũng như cái nhân viên của mình cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Tại vì thứ nhất là con cũng mới ra một số câu hỏi, con xin hỏi thầy như sau. Và thứ nhất là ở bệnh viện phòng khám thì khi tiếp cận một bệnh nhân thì thật tình mình hỏi về kinh tế thì có một số bệnh nhân khó khăn để mình cho thuốc Việt Nam rẻ tiền, một số người có điều kiện kinh tế cao có thể cho thuốc tốt hơn, nhưng thực tế thì cái người nghèo chưa chắc là họ chuộng cái thuốc rẻ Việt Nam đâu, mà đề nghị đổi tiền thuốc phải đắt tốt mới được. Còn một số người thì là người giàu có nhưng họ lại than cái thuốc nước ngoài đắt tiền quá. Và khi hỏi về cái kinh tế thì người ta nói cũng sẽ cái phòng khám, thậm chí ở bệnh viện cũng vậy, tại sao lại đề cập cái vấn đề tiền bạc ở đây. Nhưng mà đôi khi mình phải hỏi để mình biết rõ, để mình dùng thuốc cho nó tốt nhất cho bệnh nhân. Nhiều cái tế nhị cũng rất là khó. Nhưng mà nếu như mình không biết, mình cho thuốc mắc quá thì người ta sẽ thắc mắc là tại sao đây cho mắc quá, không có điều kiện thì con không biết phải làm như thế. Để thầy nói con cái này, Phật có dạy chúng ta là khi mình làm bất cứ cái nghề nghề thì mình phải sống trên cái đời sống là chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Khi mình sống như vậy thì trước hết nó giúp cho mình không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Để nó làm cho cái nghề của mình hoạt động một cách tốt đẹp, nó không có bị sai và nó không có bị những cái chướng ngại nó tác động trên cái việc làm của mình. Đó là chúng ta luôn lấy cái pháp tứ vô lượng tâm đó. Thì nhờ cái pháp tứ vô lượng tâm đó là nó không có làm cho mình phạm phải những điều sai lầm trong cái công việc, gia đình cũng như là trong cái công tác làm việc của mình. Trường hợp con là làm bác sĩ đó, thì nó giúp cho cái vị bác sĩ cũng chữa trị tốt cho bệnh nhân. Ở đây thì trên cái tinh thần chung á, là khi người ta có cái sự khổ thì người ta cần đến mình, thì chúng ta phải biết thương xót cho cái hoàn cảnh nhân quả đó. Dù cho người đó nghèo hoặc là người đó giàu, khi cái bệnh thì giống nhau. Khi có bệnh tật, có những rủi ro trong cuộc sống này, dù cho người giàu hoặc là người nghèo, khi cái quả khổ nó đến đều giống nhau cả. Vì vậy mà khi cái quả khổ nó đến là chúng ta là người Phật tử, mình sống đúng đạo đức, nhân bản, nhân quả mà. Và trước hết là mình phải biết thương xót cái quả khổ mọi người. Mình là người bác sĩ, chúng ta có được cái tâm đó, đó là y đức á. Y đức mình có thương xót. Thương xót có nghĩa là mình thấy cái quả khổ người ta, đó là bi vô lượng á. Và cái đến Phật dạy chúng ta là mình sống bằng cái tâm hỷ vô lượng, là mình vui vẻ hoan hỷ, mình chữa trị cho cái bệnh nhân này một cách cho nó tốt. Nó thuộc về cái y đức, về tâm. Cho nên khi mình có cái điều này á, thì mình giúp cho cái người bệnh nhân, cái bệnh của họ mình chữa nó mới tốt. Còn cái người đời á, người ta không có biết đạo á, người ta không có ứng dụng cái tứ vô lượng tâm này trong cái cuộc sống của họ. Nhiều khi họ chữa trị á, cái tâm của họ thì nó nghĩ đến tiền. Mình chữa người này không phải là vì cứu người ta thoát khổ, thoát cái bệnh. Họ chỉ nghĩ đến làm sao mà mình có được tiền. Cho nên cái y đức nói trên cái tinh thần đạo đức, nhân bản, nhân quả của Phật dạy là khi mình sống trong bất cứ một cái ngành nghề nào thì chúng ta sống với đạo đức của nó, gắn liền với đạo đức của nó, thì khiến công việc của mình đó, nó đưa đến những điều kết quả tốt đẹp. Mình không làm khổ mình, không làm khổ người mà khổ chúng sinh. Và khi mình sống được thiện như vậy á, là khiến cuộc sống mình nó bình an. Chứ mình đâu có muốn mình chữa trị cho người này, khi họ hết bệnh rồi thì mình được có những cái tiền của nhiều đâu. Mà Phật dạy chúng ta là mình sống tốt với cái ngành nghề của mình. Là Phật dạy chúng ta là không làm khổ người. Có nghĩa rằng khi mà cái quả khổ của mọi người đến thì mình cố gắng mình chữa cho nó tốt. Giống như là con là bác sĩ, cái nhiệm vụ của con là phải chữa cái người bệnh cho nó lành bệnh, để cho cái thân xác này nó không có bị đau nhức hành hạ. Hoặc là bây giờ giống như thầy, thầy cũng là người chữa bệnh người ta, nhưng mà chữa bằng cái tinh thần. Người ta đến, người ta đau khổ, người ta lo lắng về cái cuộc sống, cái nhân quả của họ. Thầy nói về cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để họ thấy được sự thật này, họ biết làm chủ, họ vượt qua cái khổ, nó thuộc về tâm. Thầy, giống như bệnh nhân tới với con thì cũng có một số bệnh nhân có nguyên nhân bản thì mình cũng gửi ảnh để sách, và con cũng hướng dẫn sách 10 điều lành thì bệnh linh tật sẽ nó ổn định mong mắt hơn. Thậm chí có những bệnh nhân vô rất là khó khăn, đó là tôi nghèo lắm, tôi bán vé số, tôi rất khó khăn, con cho một cái đơn thuốc Việt Nam, con thấy thuốc đó cũng tốt. Bệnh nhân cầm đơn ra mua có mấy chục ngàn đến 100 ngàn cầm vô, bác sĩ không được đâu, thuốc này thuốc rẻ lắm, thuốc Việt Nam rẻ không hết đâu, bác sĩ cho thuốc thiệt là mắc tiền cho tôi. Và rõ ràng người ta than với mình khó khăn, mình thấy hoàn cảnh kinh tế mình dùng thuốc, con nghĩ là thuốc đó đỡ đó. Người ta cũng không có tin là thuốc Việt Nam là tốt. Cho nên cái khoản này các con phải giải thích cho cái bệnh nhân ta hiểu. Chứ hết là mình phải nói rõ cái phương cách trị liệu của mình. Thì phương cách trị liệu của bệnh đó, nó hai phần. Trị liệu tâm bệnh và thân bệnh. Cái tâm bệnh nó là cái gốc của cái bệnh tật. Chữa được cái gốc của tâm bệnh thì cái thân này nó nhanh lắm, nó mau hết lắm. Thì mình nói họ là đừng có quan tâm đến cái vấn đề thuốc rẻ hay thuốc mắc. Nếu mà thuốc mắc thì nó chữa thì mau hết, thuốc rẻ thì nó chữa thì chậm hết. Thì bây giờ nói họ là bác cứ yên tâm, thì cháu sẽ giúp cho bác dần dần sẽ vượt qua cái cảm thọ bệnh tật này. Nhưng mà trước hết là bác phải sống một cái đời sống tâm hồn thánh thiện. À, đừng có lo nghĩ đến cái bệnh này. Ví dụ bây giờ cái bệnh của bác đó, bệnh nặng nè, dù cho cái thuốc này nó có đắt tiền, chữa nó mau hết, mà cái tâm bác còn lo lắng sợ hãi thì cái thuốc này nó cũng vô hiệu. Cho nên cái quan trọng là chữa nó tâm bệnh. Khi tâm mình nó hiểu được, nó không có đau khổ về cái bệnh, đừng có lo lắng về cái bệnh, cái bệnh này nó mau hết. Cái quan trọng là khi cái bệnh đến á, bác phải đừng có sợ nó, đừng có lo về cái bệnh này. Từ cái bệnh nặng này mà cuối cùng thì nó cũng trở thành nhẹ. Theo như là cái phương pháp trị liệu về tâm lý của bệnh nhân như vậy. Ở đây thầy nói lên ý nghĩa này nữa. Ngày xưa á, những đệ tử của Phật mỗi khi mà có cảm thọ bệnh tật nha, nó đưa đến cái cảm thọ khó chịu. Tại vì vào thời đó nó đâu có thuốc Tây y giống như bây giờ. Cho nên khi mà cảm thọ đau đến thì các ngài phải chịu. Vì vậy mà những lúc cảm thọ đau như vậy thì đến nghe một vị tỳ kheo khác giảng pháp, thuyết một cái bài pháp bảy giác chi đó. Thì trong đó thì có cái pháp là xả giác chi, là mình xả mọi cảm thọ đó. Những cái cảm thọ nào đó đến với thân thì mình phải biết cái cảm thọ này là vô thường, nó là pháp sinh diệt, không có thật. Khi biết như vậy là xả nó. Thì nghe cái bài pháp đó xong á, là nó làm cho cái tinh thần của vị này là khởi lên cái sự mà hân hoan, hoan hỷ trong pháp á. Do có hân hoan trong pháp, nó làm cho cái cảm thọ đau này từ từ nó giúp phục. Ngày xưa là những vị tỳ kheo khi sống trong cái pháp như vậy, nhờ pháp mà nó giúp phục cảm thọ này. Đó là cái phương pháp mà vượt qua cảm thọ trên cái tinh thần mà Phật dạy chúng ta là như vậy. Cho nên á, có những cái cảm thọ bệnh tật nó đến mà chúng ta hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái cảm thọ này, đừng có phiền não với nó, mà hướng đến mình xả cái cảm thọ này, thì cái cảm thọ này từ từ nó cũng giúp phục. Đó là cái cách trị liệu mà ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta. Thì đang nói đến vấn đề trị liệu tâm lý thì à, trong y khoa thì có một số hiện đại là có một số chuyên gia chuyên tư vấn tâm lý và trị liệu thì có những cái phương pháp để trị liệu thì bác biết cái đó là do liên quan nhân quả giữa cái tâm lý và thân chủ, hay là cái nhà trị liệu đó phải có cái tâm thật tốt để cảm nhận được cái nỗi đau của bệnh nhân để giải quyết được, hay là như thế nào. Tại vì có một số nhà trị liệu trị rất là thành công, rất có tiếng, rồi một số nhà trị liệu khác trị mà bệnh nhân cũng không có giải quyết được cái để thầy nói cái chỗ này luôn cho con hiểu. Thật ra đó, trị liệu về tâm lý đó, về cho bệnh nhân đó, thì nó cũng phải tương ương nhân quả mới chữa được. Mà bây giờ cái người đó họ không có tương ương nhân quả với mình nói người ta không có tin. Mà khi người ta không có tin thì cái bệnh này nó hết đâu, nó không có hết. Đức Phật có dạy chúng ta là cái pháp như lý tức ý, muốn đoạn trừ các lậu hoặc là phải thực hiện cái pháp như lý tức ý. Và bây giờ cái pháp như lý tức ý này muốn có kết quả thì phải có lòng tin. Thì trong cái bài kinh Thức Ăn, Đức Phật có nói rằng là thức ăn của như lý tức ý là gì? Đó là lòng tin. Cho nên lòng tin ở đây là chỉ cho là cái bệnh nhân đó họ có lòng tin nơi cái vị bác sĩ này. Vị bác sĩ này nói họ nghe, họ thực hiện được. Và khi họ thực hiện được thì cái bệnh của họ nó mau hết. Cho nên cái lòng tin nó quan trọng lắm đó. Cũng vậy, bây giờ mình muốn tu tập đoạn trừ các lậu hoặc tham sân si phiền não của mình đó, thì mình phải có lòng tin nơi chánh pháp của Phật. Vì vậy mà trong cái bài kinh Ngũ Căn Ngũ Lực, Đức Phật có dạy chúng ta là hai cái căn đầu tiên, đó là tính căn và tính lực. Tính căn tính lực có nghĩa rằng mình giác ngộ ra sự thật cái chân lý này, biết rằng cái chân lý này nó sẽ giúp cho mình thoát khổ, đoạn trừ phiền não. Vì có lòng tin như vậy, hàng ngày chúng ta phải sống theo cái chân lý này. Cho nên Đức Phật nói rằng là giác ngộ chân lý và hậu trì chân lý. Hậu trì có nghĩa rằng là mình sống với những gì mình hiểu, là khi có cảm thọ bệnh tật nó đến, mình phải dùng cái pháp hướng, mình nói rằng cảm thọ bệnh tật này là nhân quả, là vô thường, mình phải tác ý xả nó. Cảm thọ này nó không có thật đâu, nó là do nhân quả của ta, do vô minh mà tạo nên, nhưng mà nó cũng là vô thường cả. Đức Phật dạy rằng không có pháp gì mà trên cuộc đời này thường hết. Tất cả mọi hiện tượng trong cái vũ trụ này, từ vật chất cho đến tinh thần, nó đều là pháp sinh diệt vô thường cả. Nó không có gì là của ta, là bản ngã của ta, nó sinh diệt vô thường. Cho nên khi biết như vậy, mình đừng có chấp vào cái cảm thọ này, mình hướng tâm mình xả nó. Đó là như lý thức ý đó. Vì có lòng tin rằng mọi pháp nó sinh diệt vô thường á. Hôm nay thì nó bệnh thì ngày mai nó hết. Tại vì mọi sự thật nó đều là sinh diệt vô thường cả. Và khi biết như vậy, mình đừng có sợ, đừng có chấp vào nó, thì ngay đó là mình làm chủ bệnh đó. Đó là cái pháp như lý thức ý. Cho nên Đức Phật nói rằng để mà tác ý xả cái cảm thọ bệnh thật này phải có lòng tin. Mà lòng tin này nó đặt nên cái sự thật chân lý để nó làm chủ cảm thọ bệnh tật. Cho nên cái trường hợp bệnh nhân á, thì người ta đặt lòng tin vào ai? Thường thì vào vị bác sĩ. Tại vì khi người ta bệnh á, người ta có nhu cầu, mà cái vị thầy thuốc chữa bệnh đó là người bác sĩ thôi. Bác sĩ nói thì họ nghe, ngay cả gia đình á, cái người thân á, nói họ chưa chắc nghe đâu nha. Mà chỉ có cái vị bác sĩ nói họ mới nghe. Cho nên á, cái vị bác sĩ hai cái nhiệm vụ, mình vừa chữa bệnh về cái căn bệnh và mình chữa bệnh về tâm bệnh, gọi là tâm lý. Cho nên bác sĩ thì phải có hai cái điều này, tại vì nó là phương tiện rồi con. Thường thì hầu hết bệnh nhân người ta chỉ nghe bác sĩ thôi. Cho nên á, cái điều mà quan trọng cho cái vị bác sĩ là con phải làm hai nhiệm vụ, vừa là chữa bệnh thân và chữa bệnh tâm. Chỉ có bác sĩ mới làm cái nhiệm vụ này trọn vẹn, và mình xem đó là cái phương tiện. Và muốn chữa bệnh tâm lý đó con, thì cái người mà chữa bệnh tâm lý, cái người đó là phải, trước nhất là cái cuộc sống của mình nó phải thánh thiện. Mình phải thánh thiện, mình phải mẫu mực, mình phải đạo đức. Trong cái ngành y người ta gọi là y đức. Cho nên cái người bác sĩ mà không có y đức, tâm mình nó xấu, nó không có thiện, là khiến cái nghề của mình làm nó có nhiều cái xấu xảy ra. Con thấy có nhiều bác sĩ đó, mà nếu mà không có cái y đức này là khiến mình chữa bệnh nhân là khó lành bệnh. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói rằng khi mình sống thiện, sống lành thì nó giúp cho cái điều ác, cái điều bất thiện được chuyển đi. Cũng vậy, khi con làm cái nghề đó mà tâm con nó thiện, tâm con nó lành, biết thương yêu và tha thứ chữa mọi người, chính cái điều thiện đó mà nó giúp cho cái bàn tay của con á chữa trị cho bệnh nhân luôn luôn lúc nào cũng đưa đến tốt đẹp. Cho nên cái hành động nè, cái lời nói nè, cái suy nghĩ của mình làm cái điều thiện, điều lành á, thì những cái điều xấu tự nó chuyển đi. Ví dụ bây giờ khi mình chữa cho bệnh nhân á, khiến bệnh nhân cũng mau lành bệnh và họ cũng mau vượt qua cái cảm thọ bệnh tật của họ. Tuy nhiên thì mình cũng khó tránh khỏi được cái nhân quả của mọi người. Có những người mình chữa rất tốt, mình rất là tận tâm tận lực, nhưng mà cái nhân quả của họ đến rồi thì phải chịu thôi. Mà khi mà mình chữa bệnh tận lực tận tâm như vậy mà tâm mình nó thiện như vậy, dù cho người này có ra đi, người thân của họ không có oán trách mình, họ vẫn biết ơn mình đó đó con. Con thấy cái thiện nó hay không? Cái người bệnh nhân họ có ra đi mà họ ra đi trong cái bình yên, trong cái điều tốt đẹp, đó là cái trường hợp mình sống trong điều thiện đó con. Còn bây giờ mình thấy trường hợp có những người bác sĩ mà họ chữa trị, thứ nhất là vì danh, vì lợi, vì tham vọng, họ chỉ muốn có tiền bạc. Rồi khi lỡ mà họ làm cho bệnh nhân chết thì gia đình họ kiện, họ đem đến những cái điều xấu cho mình và khiến cái nghề nghiệp của mình bị tai tiếng, bị mất uy tín với mọi người. Cho nên bây giờ mình cứ sống thiện, sống lành thì cái uy tín, cái ngành nghề của mình được phát triển. Mà lỡ trong cái ngành nghề này nó có rủi ro thì nó cũng sẽ chuyển luôn, nó làm cho cuộc sống con luôn được bình yên. Trong bệnh về tâm lý á, thì bây giờ về trẻ em á, thì cái bệnh tự kỷ hàng ngày tăng. Mấy tự kỷ bây giờ phụ huynh phát hiện rất là sớm, thay từ nhỏ xíu luôn á. Thế là cũng mấy 2 tuổi có nhiều trường hợp phát hiện ra như vậy, phụ huynh rất là lo lắng. Những đứa trẻ nó thường nó không có tiếp xúc bên ngoài, không giao tiếp bằng mắt, mình nói mình kêu không nghe. Và không có cái gì mà cha mẹ nói thì bé nó không có nhìn nhận đó, cha mẹ nó không có hiểu được mình nói gì hết. Vậy rất khó khăn. Tại sao mà cái hiện tượng các trẻ em về cái bệnh mà tự kỷ ám thị, khi con người sinh ra cho đến lớn lên, cho đến trưởng thành, nó có trải qua mấy cái giai đoạn phát triển về tâm sinh lý của con người. Cái giai đoạn đầu khi sinh ra thì lúc này là cái sự nhận thức trên cái vùng ý thức của đứa bé, nó nhận biết trên cái tình cảm, trên cái sự tác động của người thân, mà nhiều nhất là nơi người mẹ đó. Cho nên cái giai đoạn này để cho cháu mà phát triển tốt, có cái sự nhận thức tốt, lanh lẹ, thì cái giai đoạn đầu khi mà đứa bé sinh ra cho đến 3 tuổi, 4 tuổi hoặc là 5, 6 tuổi, cái giai đoạn này thì các bé phải được có sự chăm sóc từ nơi người mẹ nhiều, nó mới giúp cho sự phát triển nơi đứa bé phát triển toàn diện tốt về sau này. Cái thường thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời đại hiện nay là do cái tác động của môi trường sống ảnh hưởng rất là nhiều từ nơi người mẹ. Cho nên khi mà người mẹ sinh ra không bao lâu thì sau đó phải đi làm đó. Và khi đi làm như vậy là giao con lại cho người khác chăm sóc, thì dường như là người mẹ ít có sự tiếp xúc chăm sóc thường xuyên cho cháu. Thì đây là cái điều thiệt thòi làm cho đứa bé đã mất đi cái sự nuôi dưỡng từ nơi người mẹ. Ở đây chúng ta phải thấy rằng là cái sự trưởng thành, cái giai đoạn đầu của đứa bé nó phải được sự chăm sóc thường xuyên của người mẹ. Bao nhiêu cái tình cảm của người mẹ giáo dưỡng cho đứa con từ lúc bú mốm cho đến mà cháu nói được, cho đến cháu nhận thức được cái cuộc sống xung quanh mình, cũng đều được sự tác động nơi người mẹ. Cho nên cái giai đoạn này thì người mẹ là phải thường xuyên gần con mình để mà chăm sóc nuôi dưỡng cho đứa con mình một cách chu đáo, thì nó cũng làm cho cái bệnh mà từ kỳ ấm thị này không có bị tác động nơi cháu. Một cái nguyên nhân thì khi mà đứa bé sinh ra nó đã tiếp xúc với cái môi trường sống công nghệ thông tin sớm, như là cho nó chơi những cái trò chơi mà điện tử đó, nó đã tiếp xúc với máy móc và những cái công nghệ này. Thì ở đây chúng ta phải nhớ là cái giai đoạn đầu này đó, đứa bé nó phải được sự giáo dục, nuôi dưỡng tận tâm của người mẹ. Những cái cảm xúc, những cái hành động, những cái lời nói nó tác động trên cái nhận thức của đứa bé rất là nhiều. Cái giai đoạn này mà để cho các cháu mà tiếp xúc cái trò chơi điện tử đó thì nó dễ đưa đến là cái vùng mà phát triển ý thức dường như là nó bị thụ động. Tại vì những cái trò chơi điện tử trong cái cuộc sống mà các bé tiếp xúc đó, nó không có cái thể hiện cái cảm xúc, cái tình cảm. Từ đó mà các cháu dần dần rơi vào cái tâm thụ động. Cho nên ở đây khi Thầy nói lên cái điều này thì Phật tử và mọi người phải nhìn nhận ra chỗ này, để chúng ta phải có cái sự quan tâm đến cái việc mà giáo dưỡng, chăm sóc cho con cái. Còn bây giờ chúng đang cái giai đoạn còn 1-2 tuổi, 2-3 tuổi mà chúng ta cho chúng tiếp xúc cái công nghệ thông tin nghe nhìn trước hoặc là những cái trò chơi điện tử thì cũng làm cho đứa bé nó chậm phát triển về cái vùng nhận thức. Cho nên dần dần nó làm cho đứa bé rơi vào cái trạng thái thụ động, bây giờ mình gọi là tự kỷ ám thị đó. Để mà góp sức cho cái sự đứa bé được phát triển tốt, không có bị cái bệnh tự kỷ ám thị đó, là người mẹ phải có thời gian chăm sóc nhiều hơn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng do cái môi trường sống kinh tế, người mẹ khi sinh ra không có thời gian chăm sóc cho con cái, nhiều khi là giao cho người khác. Cho nên hàng ngày mà mẹ vui đùa với cháu khi mà mới trưởng thành thì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Các cháu bị bệnh từ kỳ ấm thị do sự tác động của môi trường sống, do cháu đã tiếp xúc với cái công nghệ thông tin, những cái trò chơi điện tử để tạo nên cái sự vui đùa cho các cháu. Nhưng mà ở đây vô hình chung thì nó tạo nên cái điều không có tốt cho các cháu về cái sự phát triển, cái nhận thức môi trường xung quanh. Cho nên cái giai đoạn đầu mà cháu khi sinh ra nó được sự chăm sóc của người mẹ, trong đó sự tác động trên cái vùng nhận thức của cháu từ những cái lời nói, từ những cái vui đùa, từ những cái lời nhắc nhở của người mẹ đó, rất là quan trọng cái giai đoạn này để mà tạo thành cái sự tiếp nhận cái thông tin, cái thế giới xung quanh của các cháu một cách trung thực, có sự tác động trên cái tình cảm của người mẹ. Từ đó các cháu có một cái sự vững vàng phát triển toàn diện tốt về sau này. Cho nên nếu mà đứa bé nó được chăm sóc của người mẹ từ lúc sinh ra cho lúc trưởng thành thì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Cho nên bây giờ chúng ta thấy những cái hiện tượng mà bệnh tự kỷ ấm thị là lý do một phần do môi trường sống tác động rất là nhiều, mà trong đó là do các cháu mới sinh ra mà không có được sự chăm sóc tận tình của người mẹ, mà giao phó cho tất cả những cái công nghệ thông tin, những cái trò vui điện tử để tạo nên cảm giác vui cho các cháu. Nhưng mà vô hình chung chính nó mà nó làm cho các cháu bị mất đi cái sự nhạy bén nhận thức xung quanh thế giới của các cháu. Tại vì các trò chơi điện tử nó không có thể tác động trên cái vùng nhận thức nhạy bén, cảm xúc, tình cảm giữa con người với con người. Cho nên các cháu sinh ra mà các cháu có cái nhận thức nhạy bén, lanh lợi là nó do có cái sự tác động tâm sinh lý, cảm xúc giữa cháu và người mẹ, tình cảm giữa con người với con người. Và cái đến nữa là cái bệnh tự kỷ ám thị nó tác động trên cái sự mà tập trung học hành nhiều. Bây giờ mình thấy có những người đó cũng là lớn tuổi, đâu hẳn là đứa bé mới sinh ra đâu. Giai đoạn đầu thì cháu rất là tốt, nhận thức rất là tốt, nhưng mà sau đó khi lớn lên tự nhiên các cháu bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Rồi cái trầm cảm lâu ngày đưa đến không có nhận thức những cái gì xung quanh một cách rõ ràng, nó rơi vào cái vô thức, nó sống trong cái trạng thái thụ động mà ngày xưa Đức Phật gọi là trạng thái không tưởng. Cái trạng thái ấy nó không có nhận các pháp xung quanh nó, trên sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó không có nhận biết một cách trung thực, nó sống trong cái thế giới không. Bây giờ Phật giáo phát triển người ta gọi là ngoan không. Còn ngày xưa thì Đức Phật dùng cái từ là không tưởng, có nghĩa rằng là cái vùng ý thức của mình lúc này nó mờ rồi, nó không có nhận ra các pháp xung quanh nó một cách trung thực nữa, nó sống trong cái trạng thái không, nó không có trụ vào cái nơi nào cố định, nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cho nên tại sao mà nó đưa đến cái trạng thái ấy? Thứ nhất là do cái cuộc sống, do cái môi trường sống. Có những cái người bị áp lực cái việc học, từ cái việc học đó nhiều khi nó không có độ đạt, nó đưa đến thất bại, nó đưa đến trầm cảm. Khi mà trầm cảm lâu ngày, dần dần nó đưa đến là cái vùng ý thức này từ từ nó không phát triển một cách rõ ràng. Từ đó mà các cháu bị rơi vào trạng thái thụ động, gọi là không hư đó, mà chúng ta gọi rằng nó là tự kỷ ám thị. Cho nên thì hiện nay là cái bệnh này nó đến rất là nhiều cái nguyên nhân tạo nên cái môi trường sống làm cho con người rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Lâu dần nó đưa đến tự kỷ ám thị, không có còn tỉnh táo, sáng suốt như là một con người bình thường. Nó không có nhận biết các pháp xung quanh nó một cách rõ ràng, trung thực. Nên vì vậy mà chúng ta phải nên nhớ trong gia đình, mọi người thân của mình tạo một cái môi trường sống lành mạnh, thư giãn, đừng có tạo nên những cái áp lực gì nhiều, từ đó mà nó làm cho cái vùng ý thức này bị tổn thương. Cho nên cái ý thức của chúng ta nó cũng là một trong những cái pháp vô thường, nó là cái pháp sinh diệt thôi. Nếu mà chúng ta mà làm tổn thương nó, từ đó mà chúng ta rơi vào thế giới của không tưởng, thế giới của không hư, mà chúng ta gọi rằng nó là cái trạng thái tự kỷ ám thị đó. Thực sự rằng nó là cái do tâm của chúng ta nó không có tập trung, gọi là cái vùng ý thức của mình nó không có sáng suốt nữa. Cho nên Đức Phật có nói đó, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Khi mà cái vùng ý thức này nó không có tỉnh táo sáng suốt là nó sẽ rơi vào trạng thái thụ động không ngơ. Cho nên là chúng ta phải có cái môi trường sống lành mạnh để cho cái vùng ý thức này luôn được phát triển tốt. Đừng có ức chế nó và đừng có tạo cái áp lực cho cái cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta cần phải có những cái nhà tâm lý. Khi chúng ta có những cái cú sốc trong cuộc sống này, chúng ta được sự tư vấn của các nhà tâm lý để giúp cho mình tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái cú sốc, để từ đó cái vùng ý thức này nó không có bị tổn thương. Đối với những người Phật tử mà biết được chánh pháp của Phật thì chúng ta giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế, chúng ta giác ngộ được nhân quả thiện ác. Mọi cái công việc, mọi cái rủi ro, mọi cái hoàn cảnh xấu nó đến là do nhân quả của mình. Và khi biết như vậy mà chúng ta biết hoan hỷ vui vẻ đón nhận nó, không có phiền não với nó, không có giận dỗi với nó, không có oán trách nó, phải biết thương yêu và tha thứ, phải biết buông xả. Do chúng ta sống như vậy mà làm cho cái vùng ý thức này nó không có bị tổn thương, mà nó sống một cách nhẹ nhàng. Từ đó mà chúng ta không có bị rơi vào cái trạng thái là trầm cảm. Cho nên cái pháp mà Phật dạy chúng ta là cái pháp tu sống bình thường, sống bằng cái ý thức của mình, biết làm chủ tâm của mình trước mọi cái biến động của nhân quả của cuộc đời của mình. Phải biết vượt qua nhân quả, phải biết thương yêu và tha thứ vượt qua nó. Nhờ sống như vậy mà ý thức của chúng ta nó không có bị tổn thương, nó không có bị ức chế. Nó làm cho cuộc đời mình bình yên, an lành, không có còn bị đau khổ nữa. Thưa thầy, như vậy là cha mẹ nó phải làm thế nào để giúp cho con hiểu con cái nghiệp đó thưa thầy, của cha mẹ nó? À, cái này nói chung là nó cái nghiệp chung của gia đình. Để mà trị liệu cái này nó phải có môi trường, nó tạo ra cái không gian lành mạnh nha. Nhưng mà cái người mà chữa trị đó phải chịu khó, phải kham nhẫn đó. Đồng thời mình phải có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Nếu mà mình chữa cho những cái người này á, mình dạy, giáo dục cho người này mà tâm mình nó còn tham, còn sân, còn si, khó lắm. Cho nên cuối cùng là làm sao cái người đó họ có đạo đức, họ sống đúng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả đó. Nhờ họ chịu thương, chịu khó, họ giúp cho người đó cứ sống lành mạnh, sống bình thường, thì từ từ cái bệnh này nó sẽ phục hồi lại đó. Nhưng mà nó cũng khó lắm. Khi mà nó rớt vào thế giới mà không tưởng rồi, khó trị liệu lắm. Cho nên cái trường hợp tự kỷ ấm thị, nói theo cái từ ngữ ở đời, nhưng mà chính xác nó là nó rớt vào không tưởng. Khi nó rớt vào không tưởng thì nó sẽ bị tác động trên cái phần nghiệp. Người này không làm chủ được con. Nãy giờ thầy nói con về ý nghĩa mà thế giới tưởng nó như vậy. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là không tưởng. À, Ngài nói rằng khi ý thức mình nó thanh tịnh, nó không có liên hệ đến năm căn của nó, nó không có biết năm căn, chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân, thì nó sẽ rớt vào không tưởng liền. Nó mình thấy có những người họ tu thiền mà họ ức chế đó, họ rớt vào cái trạng thái không ngơ đó, thì nó giống như cái người tự kỷ ấm thị. Trong cuộc sống của họ nó có nhiều điều mà nó kỳ cục lắm. Khi tắm rồi đi ra quên mặc quần áo. Hoặc là có người thì khi tắm xong rồi mình không biết mình phải mặc quần áo như thế nào. Cái vùng ý thức mình làm chủ thân của mình theo thói quen nó mất rồi. Nó sống trong cái trạng thái không tưởng. Thường thì chúng ta mình sống bằng ý thức. Ý thức mình nó sẽ thực hiện theo cái thói quen. Ví dụ bây giờ khi tắm xong mình phải mặc quần áo chứ. Hoặc khi ăn cơm xong mình phải uống nước. Còn cái người mà họ rớt vào cái trạng thái không tưởng, họ không có làm chủ những cái hành động thói quen của họ. Nó mất đi cái phần đó đi, thì nó sống trong cái trạng thái là không ngơ. Bên Phật giáo phát triển, người ta dùng cái từ là không ngơ đó. Còn ngày xưa Đức Phật dạy rằng nó rớt vào trạng thái không tưởng. Thưa thầy, như trường hợp đó là bây giờ bị các con bị tự kỷ như vậy thì cha mẹ ở nhà có thể là thay đổi cách sống và ăn uống như thế nào thưa? Bây giờ cứ tập cho các cháu làm quen, cứ nhắc á, nói rằng à thí dụ đây là giờ ăn cơm, 9 giờ ăn cơm thì con nhớ 9 giờ ăn cơm nha. Lát mình 9 giờ mà cháu không có nhớ thì mình nhắc à bây giờ là 9 giờ ăn cơm thì con phải nhớ là 9 giờ ăn cơm. Có nghĩa rằng mình phải nhắc cái vùng ý thức á, nó làm chủ lại cái thói quen hàng ngày của chúng, để cho chúng làm cho ý thức này nè nó hoạt động bình thường trở lại với những cái thói quen sinh hoạt trong cuộc sống. Hoặc là mình khi mình gặp cái người lớn đến, à con phải nhớ chào nha con. Rồi nếu mà có người lớn đến mà cháu không chào mà nhắc nữa, à con phải chào người lớn nha con. Mình phải lập lại cái thành thói quen để cho cái vùng ý thức này nè nó sống lại. Nó sống lại thói quen đó. Những cái thói quen nào trong cuộc sống á, mình cứ nhắc cho thường cho cháu. Hoặc trị liệu thì không những là mình nhắc, mà chỉ có hình vẽ, hình dáng theo thứ tự để các bé biết, các bé không biết theo thứ tự. À, đưa vệ sinh đi tắm hoặc là ăn uống phải cái nào trước cái nào sau mình biết, để dán từng cái hành động theo thứ tự các bé làm sao mới được. Cho nên mình phải chịu khó dần dần. Cái này nó phải, nãy thầy nói, nó phải có cái sự kiên nhẫn. phải đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả thì mình mới giúp cho cháu. Chứ ai mà không có kiên nhẫn, nhiều khi mình giúp cho cháu mà cháu làm không có được, mình cảm thấy mình bực dọc. Thưa thầy, do nhân quả gì mà cha mẹ có những đứa con bị tự kỷ vậy thưa thầy? Giờ mình phải chuyển đổi nhân quả cách nào thưa thầy? Ở đây thì mình cứ khuyên cha mẹ sống thiện, sống lành thôi. Có nghĩa rằng mình muốn chuyển cái nhân quả này á, thì trước hết mình phải có lòng từ. Bản thân người cha mẹ phải biết thương xót cho hoàn cảnh nhân quả. Tại sao mà mình có đứa con nó có như vậy? Đó là môi trường nhân quả tương ưng khiến là mình có đứa con như vậy. Đó là cái nghiệp nhân quả của chúng ta. Cho nên muốn mà chúng ta chuyển cái nghiệp này á, thì bản thân người cha người mẹ là phải sống thiện. Chúng ta nên nhớ bản thân người cha người mẹ phải sống thiện, trước hết là giữ gìn 5 giới và 10 điều lành. Và thứ hai nữa, cha mẹ biết rằng cái nhân quả này do mình tạo, và khi nhân quả này nó đến, cái quả khổ này nó đến, thì mình phải biết thương xót, bi vô lượng đó. Nãy thầy vừa nói là thương xót cho cái hoàn cảnh, cái quả khổ này, đừng có phiền não, đừng có trách mình và đừng có trách đứa con của mình. Biết rằng nó là nhân quả của mình cả, chứ không phải là ngẫu nhiên đứa con mình nó bệnh đâu, mà đó là do môi trường nhân quả nó tương ứng khiến đứa con mình nó bị bệnh như vậy. Và khi biết như vậy là người mẹ là phải thương xót, hoan hỷ đón nhận, vui vẻ giúp cho con mình đã vượt qua cái bệnh. Hàng ngày mình thấy con mình như vậy, mình phiền não, mình lo lắng thì không được rồi. Cái tâm phiền não là tự mình làm khổ mình rồi. Và khi mình làm khổ mình, chúng ta có lòng từ với mình không? Nên nhớ, tu tập tứ vô lượng tâm á, muốn có lòng từ với mình thì đừng có làm khổ mình. Mà muốn không làm khổ mình á, thì đừng có sống ác, đừng có sống bất thiện. Đó là chúng ta đang thực hiện cái tâm từ vô lượng cho mình. Và thứ hai nữa, trong cuộc sống, cái quả khổ nó đến thì mình phải biết thương xót, hoan hỷ đón nhận nó, là đừng có phiền não đó. Thì khi mình sống được như vậy, đó là chúng ta có lòng từ với mình. Khi sống được như vậy thì không ngờ nó sẽ chuyển cái nghiệp đó luôn. Đó là thánh pháp. Cái pháp tứ vô lượng tâm này nó tuyệt vời lắm. Khi chúng ta tu tập và hành trì cái pháp này, tự bản thân mình sẽ chuyển nghiệp, đưa đến đoạn diệt cái nghiệp duyên nhân quả giữa mình với con mình. Dù con mình nó có bệnh như vậy, nhưng mà tâm mình nó không còn phiền não nữa. Đó là mình thoát khổ rồi, phải không? Trước đây thì khi con mình nó bệnh, khi mình thấy con mình bệnh thì cái lòng thương đó của người mẹ cảm thấy đau khổ con như vậy. Mà cái tâm đó còn thì chúng ta đang còn bị sống trong nhân quả. Cho nên hàng ngày để mình xả được cái tâm phiền não này thì Phật tử chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ, vui vẻ đón nhận cái nhân quả này, mà phải hoan hỷ tiếp tục để mà nuôi dưỡng cho đứa con mình đang bệnh, và mình dạy bảo cho chúng từ từ. Đó là cách thức chuyển nghiệp. Chứ chúng ta không thể chuyển nghiệp bằng cách đi bố thí cúng dường đâu. Hoặc là chúng ta không phải chuyển nghiệp là mình phải phóng sanh để mà chuyển nghiệp đâu. Mà mình chuyển nghiệp bằng cách là mình biết làm chủ nhân quả, vui vẻ hoan hỷ đón nhận nó, không phiền não với nó. Đó là cách thức chuyển nghiệp nhanh nhất. Thưa thầy, là nếu như vậy là trong gia đình phải giữ ngũ giới, sống 10 điều lành, rồi mình phải sống bằng tri kiến về nhân quả, mình phải sống bằng cái pháp là tứ chánh cần, và mình sống bằng cái pháp là tứ vô lượng tâm. Nhờ hai cái pháp này nó sẽ làm chủ nhân quả, nó sẽ vô hiệu hóa nhân quả này. Và khi mình đã làm chủ rồi, ngược lại là mình có cái trách nhiệm hơn để mình lo chữa trị cho đứa con của mình. Mình vui vẻ mình chữa nhưng mà mình không có khổ, đúng không? Trước đây thì mình cũng chữa cho đứa con nhưng mà nó khổ. Còn bây giờ mình sống đúng tứ vô lượng tâm rồi đó, mình vẫn vui vẻ mình chữa trị cho đứa con nhưng mà nó không còn khổ nữa. Đó là cái pháp tứ vô lượng tâm là như vậy. cái pháp này là nó diệt nhã xả tâm ly dục ly ác pháp, từ đó mà cái phiền não của mình sẽ được chấm dứt. Đó là cách thức chuyển nghiệp nhanh nhất. Còn cái vấn đề mà cái điều trị thân trong cái điều tâm lý tác động vô cái phần não là sao? Chữa trị tâm lý thì nó có hai phần. Người ta dùng cái phương pháp như con nói là thôi miên đó. Đó là cái pháp là tự kỷ ám thị. Thì cái điều này nó tác động trên cái phần tưởng, nhưng mà nó không có chữa cái tận gốc con. Nhưng mà nó cũng so dịu cái cảm thọ bệnh tật, nhưng mà nó không có đoạn diệt tận gốc bệnh tật. Còn mình chữa trị bằng cái tâm lý á, bằng cái ý thức mình à. Thí dụ bây giờ mình khuyên cái người bệnh nhân đó, à bây giờ bác mà muốn cái bệnh này nó không còn nữa đó, thì trước hết là đầu tiên là bác phải sử dụng thuốc cho nó đúng. Thứ hai thì về nhà bác phải sống giữ gìn những cái đạo đức. Thì mình nói trên cái tinh thần mà nhân quả đó. Và có vậy, tại sao mà hôm nay cái bệnh mình nó có? Tại vì trước đó mình gây cái nhân ác, như là mình giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Thứ hai nữa là mình sống mà ăn uống không có tiết độ, chế độ ăn uống á không có làm chủ. Chưa đến giờ ăn thì thấy cái gì ngon là thèm là ăn, ăn một cách vô chừng, ăn một cách vô độ, không có làm chủ cho cái thân này. Từ đó mà nó đưa đến bệnh tật. Sở dĩ hôm nay á có người ta bị bệnh là cái nguyên nhân đầu tiên á, cái gốc của bệnh trước hết là nghiệp. Muốn chữa cái nghiệp bệnh này đó thì chúng ta là phải sống đúng, giữ gìn năm giới 10 điều lành. Và thứ hai đó, mình muốn chữa cái thân bệnh này á thì chúng ta phải sống bằng cái hạnh sống mà Phật dạy, đó là thiểu dục chi túc. Ăn uống phải có tiết độ, phải có chừng mực. Cho nên Đức Phật nói khi người nào mà ăn uống có tiết độ, có chừng mực thì nó có ba cái điều lợi. Thứ nhất là thân thể ít bệnh tật. Thứ hai là thân thể được nhiều sức khỏe. Thứ ba là thân thể được an lạc. Ăn uống mà có tiết độ thì nó có ba cái điều lợi ích như vậy. Để thầy lặp lại nha. Khi mình chữa cái gốc bệnh của nghiệp á, là Phật dạy chúng ta là phải sống giữ gìn năm giới 10 điều lành. Có nghĩa rằng đừng có sát sinh nữa, đừng có hại vật. Đó là cách mà chúng ta chữa tận gốc cái nghiệp của bệnh. Và thứ hai nữa, chúng ta chữa cái bệnh của thân bằng cách là phải ăn uống có tiết độ. Thí dụ bây giờ người Phật tử, người cư sĩ tại gia, khi ăn uống là chúng ta đến giờ mình ăn. Thí dụ buổi sáng mình ăn đúng giờ đó thôi, và buổi trưa là ăn đúng giờ buổi trưa, buổi chiều là ăn đúng giờ buổi chiều. Ngoài những cái buổi đó ra đừng có ăn lặt vặt. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là không ăn uống phi thời. Từ mà không ăn uống phi thời là sao? Nhằm để mình làm chủ cái thân bệnh này nè. Con người ta vì cái dục đó, dục ăn mà ăn một cách nó thái quá, ăn vô chừng. Từ cái việc ăn đó mà lâu ngày đó, cái bệnh này nó sẽ có thôi. Sở dĩ hiện nay là bị nhiều cái bệnh mà ung thư, bị tiểu đường, bị đủ thứ các bệnh là do là không có làm chủ được cái vấn đề ăn uống. Cho nên có nhiều đứa con á là thương cha thương mẹ, năn nỉ mẹ ăn nữa, nhiều khi mẹ không ăn năn nỉ, không ngờ những đứa con hại cha mẹ. Ở đời người ta không có hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả này thì hầu hết tự mình làm khổ mình. Cho nên ngày xưa những cái giới luật mà Phật dạy chúng ta là mình giữ để mình không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Cho nên cái giới mà không ăn uống phi thời là khi chúng ta giữ cái giới này á, để cho cái thân bệnh này nó không có, chứ không phải là đưa ra cái giới đó để mình ngăn cấm mình. Đức Phật thì không có cấm đoán ai hết. Cái giới luật của Phật là khi Ngài đưa ra để giúp cho mình sống cho đúng, không làm khổ mình khổ người. Và khi mình hiểu thì mình sống đúng thì nó có đem đến những cái điều lợi lạc. Cho nên mà không ăn uống phi thời của người cư sĩ là như vậy, là đến giờ ăn thì ăn, ngoài giờ ăn là đừng có ăn nha, đừng có ăn lặt vặt. Nhiều khi mình thấy người ta bán bên ngoài nó có những cái món ngon đó, nó thèm rồi, muốn ăn liền à. Con người ta ở đời là vì bệnh tật của thân là như vậy. Cho nên Đức Phật có nói, mà người nào mà tiết độ trong ăn uống, ăn có giờ giấc, có chừng mực á, thì nó có ba cái điều lợi. Thứ nhất là thân thể ít bệnh tật, thứ hai là được có sức khỏe nhiều, thứ ba nữa là thân thể được an lạc. Từ khi mà thầy ăn có chừng mực, ăn ngày một bữa, 4 năm nay không có tốn viên thuốc nào hết. Đó là pháp thiết thực hiện tại mà Phật dạy chúng ta. Những điều Phật dạy chúng ta là nó thuộc về là những cái đạo đức sống hết sức bình thường. Nó vừa là giúp cho mình tu tập đoạn trừ cái mầm mống nghiệp lực nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình, và đồng thời là những cái đời sống đạo đức này, cái giới hạnh này, nó sẽ giúp cho mình khắc phục những cái bệnh tật trên thân. Sau này có duyên thầy giảng dạy về cái giới luật của Phật. Cái giới luật của Phật, ngài dạy mình sống để được lợi ích cho mình, chứ ngài không có ngăn cấm chúng ta điều gì. Ví dụ như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối rồi, thì người Việt Nam mình có xu hướng là giấu bệnh. Người nhà thì dặn bác sĩ ơi đừng có cho người nhà tôi biết. Nhưng mà khi mà bệnh nhân họ nhìn cái sức khỏe của họ, họ cũng cảm nhận được họ có một cái bệnh rất là nặng mà gia đình giấu, thì cái nỗi lo hãi nó còn kinh khủng hơn là nếu như mình được giải thích rõ ràng. Thì người ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Có giải thích cách gì người nhà cũng không đồng ý. Để thầy sẽ giải thích cho con hiểu cái này. Đạo Phật là đạo sự thật, mà đạo Phật có con đường giúp cứu khổ cho con người trên thế gian này. Chúng ta rất may mắn mà được Đức Phật ngài đưa đến 4 chân lý tứ diệu đế này. Mà ai mà hiểu được, sống được chân lý này thì ngay hiện tại này là diệt đế niết bàn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà có thân nhân quả này, dù là chúng sinh hoặc là các bậc thánh, các bậc giải thoát rồi, thì cái nghiệp của thân này đều giống nhau nha. Chúng ta đừng nghĩ rằng là Phật và các bậc thánh, các ngài đã thành Phật rồi, cái nhân quả bệnh tật nó không đến nữa. Mình hiểu như vậy là chúng ta chưa có thông suốt về cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Mình chưa có thông suốt về cái thân nghiệp này. Cho nên là cái thân nghiệp này á, khi có thân thì có bệnh, có bệnh thì có cảm thọ đau. Cho nên khi mà cái bệnh tật này nó đến, thường Phật dạy chúng ta thì mình biết rằng cái bệnh tật này là do nhân quả, nó là do nghiệp, nhưng mà nó là pháp vô thường, nó là pháp sinh diệt không có thật đâu. Mình phải kham nhẫn, vui vẻ đón nhận nó, vượt qua nó. Hồi nãy thầy nói về cái pháp tứ vô lượng tâm đó. Khi cái bệnh này dù nó nặng, dù cho nó đưa đến chết, thì Phật dạy chúng ta là phải kham nhẫn vượt qua cái cảm thọ bệnh tật này. Và mình biết rằng cái cảm thọ này nó là nhân quả, nó là vô thường, không có thật. Đừng có sợ nó, đừng có chấp nó, mà phải thương xót. Lúc này mình dùng cái pháp tứ vô lượng tâm đó, chúng ta phải thương xót cho cảm thọ bệnh tật này. Và mình phải hoan hỷ, mình tu cái tâm là hỷ vô lượng, hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái cảm thọ bệnh tật này. Dù cho nó đưa đến chết thì mình phải vượt qua nó, không có sợ nó. Đó là cách thức làm chủ bệnh. Cho nên khi mà cái bệnh này nó đến mà mình vui vẻ hoan hỷ, không có sợ hãi với nó, bất động nó, thì ngay đó là diệt đế niết bàn luôn. Cho nên mình thấy Đức Phật và các bậc thánh khi mà có thân nhân quả thì cái bệnh nó vẫn có chứ, nhưng mà nhờ ngài sống trong cái sự bất động tâm mà nó giúp cho ngài vượt qua cảm thọ bệnh tật. Tại sao mà các ngài nhiếp phục được? Tại vì do cái lực tu đó, do tâm thanh tịnh mà làm chủ cái bệnh này, nó vượt qua cảm thọ. Cho nên cái sự mà giải thoát của đạo Phật không có nghĩa rằng là chúng ta giải thoát rồi và không còn bệnh nữa. Chúng ta giải thoát là gì? Là mình làm chủ cái bệnh, tâm mình nó bất động trước cái cảm thọ, cái bệnh. Tại vì hễ có thân này là có nhân quả, có nhân quả thì nghiệp nó tương đương liền. Cho nên khi con chữa bệnh nhân á, nếu mà bệnh nhân có bệnh nặng, mình phải thiện xảo trong cái cách trị liệu này. Mình nói rằng à, cái bệnh của bác á, thì bây giờ bác yên tâm đi, để mà giúp cho vượt qua cái bệnh nặng này, bác đừng có lo, bác đừng có sợ, mà bác phải vui vẻ hoan hỷ đón nhận cái bệnh này. Mà cái bệnh này nó là vô thường, nói về ý nghĩa mà pháp vô thường đó. Thôi cái bệnh này nó là vô thường đó, bác đừng có sợ nó, tâm bác đừng có lo lắng cái bệnh này. À, mình hướng dẫn cho người ta tác ý đó, cái cảm thọ bệnh tật này vô thường, tâm này không có sợ nó. Đó là cái pháp là tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị, mình giúp cho bệnh nhân đó à, phải dùng cái câu đó mình làm chủ cái bệnh này, vượt qua đó. Đó là cách thiện xảo. Thiện xảo mà nói khéo để cho họ vượt qua cái cảm thọ bệnh tật này. Về cái giải quyết tâm bệnh thì bệnh nhân không có biết gì, mà nguyên nhân là cái gì thì mình hướng dẫn chung người điều lành, thì làm sao để bệnh nhân tin và làm theo được? À, ở đây á, chỉ con chỉ nương vào những lời Phật dạy thôi. À, con nói rằng là con có nghiên cứu về những cái điều mà về cái phương pháp mà làm chủ bệnh đó, làm chủ cái bệnh này, vượt qua cái bệnh tật này, nó có mấy điều như vậy đó. Thứ nhất là mình phải chữa trị cho nó đúng. Thứ hai nữa là cái tâm của mình đừng có để nó lo lắng đau khổ về cái bệnh này. Và mình dạy họ là để mình muốn vượt qua bệnh này thì phải sống thiện, sống lành, về nhà phải sống giữ gìn năm giới 10 điều lành. Nhờ sống thiện như vậy mà cái bệnh này từ từ nó sẽ chuyển. Đó là cái cách phương pháp duy nhất mà Phật dạy chúng ta như vậy đó. Những bệnh nhân tâm lý thường có nỗi lo hãi từ người mẹ mà ảnh hưởng tới người con, ví dụ như người mẹ mà trầm cảm lúc mang thai, lúc sanh, thì cái đứa con nó cũng có những cái biểu hiện bất thường là do người mẹ cái cách chăm sóc đối với con không có giải quyết được, thì cái đó là nó cùng nghiệp với nhau. Người mẹ tới với mình là đứa con đã lớn rồi, thì họ kể là con bị vậy, nhưng cuối cùng nói ra là cuối cùng vấn đề từ người mẹ và con, tất cả cái nghiệp đều giống nhau. Ờ, ở đây đó con, thì nghiệp nhân quả nó tương ưng đó. À, trước hết là cái nghiệp này là của người mẹ trước, và đồng thời nghiệp của người con luôn. Khi mà sống trong cái môi trường nhân quả là Đức Phật có nói chúng ta đó, nếu trước đó mình sống thiện, sống lành đó, khi sinh ra mình sẽ sinh ra cái môi trường là thiện thú, thiên giới của đời này. Khi sinh ra mình gặp cái người mẹ thiện, người mẹ lành, sinh mình ra lúc nào cũng bình yên. À, do cái môi trường đó mà dần dần mình lớn lên và mình sống theo hành động thiện này đó, thì ngay đó mình tương ưng thiên giới cõi trời. Cho nên Đức Phật nói rằng là nếu mình giữ gìn năm giới 10 điều lành, khi mình có sinh qua một cái đời sống mới thì sống trong cái môi trường thiện thú thiên giới cõi đời này. Hoặc nếu mà người đó trước đó mà sống ác đó, mà sống mà phạm vào năm giới 10 điều lành, sống hung dữ với mọi người mọi loài, thì khi họ sinh ra cái đời sống mới á, họ sẽ sinh ra cái môi trường là ác thú, đọa xứ và địa ngục. Ác thú là sinh ra gặp những người mà không có thiện, mà sống hợp phạm vào năm giới 10 điều lành á, đó là ác thú á. Những người cha mẹ mà giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, làm những cái nghề mà đồ tể đó. Cho nên nếu mà mình sinh ra vào những nơi đó là cuộc sống mình nó cũng bị ảnh hưởng cái nhân quả. Địa ngục chỉ cho là bệnh tật, để cho là phiền não đau khổ với cuộc sống của mình. Để có một cái từ trường thiện cho một nơi nào đó thì cần có nhiều người cùng đồng tâm hiệp lực với nhau, thì để tiếp cận với những người có tâm mà có duyên mới với mình để đi đúng hướng thì nó rất là khó, là như nhân quả tự đến với nhau mà. Ở trong đây nó có cái sự thật như thế này, có nghĩa rằng có những người họ có duyên với mình á, họ đến thì mình giúp cho họ vượt qua những cái quả khổ, vượt qua những cái bệnh tật. Cho nên á, có những người đến cái vị thánh đó vì chỉ cho cái phương pháp tu tập được giải thoát, nhưng mà có những người đến thì cũng nghe giảng, cũng hành pháp, cuối cùng thì tu không giải thoát. Trường hợp như là thời Đức Phật đó, có những người đến với Ngài, Ngài cứu rất nhiều, được chứng đạo rất nhiều, nhưng mà có những người thì không được chứng đạo, mà ngược lại làm những cái điều rất là ác, cuối cùng cũng phải bị đọa địa ngục đó. Trường hợp là Ngài Địa Bà Đạt Đa đó, đó là như vậy. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những người thì họ rất là có duyên với mình, mình chữa trị họ rất là tốt, chữa đến đâu thì lành bệnh đến đó. Đó là trong cái nhân quả thuận, nhân quả tốt. Nhưng mà có những người họ cũng có duyên với mình, nhưng mà do cái nghiệp á, do cái nghiệp của họ khiến mình không thể cứu họ được. Mình cũng chữa họ nhưng mà họ không được lành bệnh. Thì đó là cái trường hợp nhân quả, nó sẽ tương ưng trên hai cái điều kiện. Thứ nhất là nó sẽ tương ưng trên cái nhân quả thiện, thì khi mình cứu người đó là được liền. Nhưng mà có những người ác, nhân quả ác á, khi họ đến mà mình cũng cứu họ nhưng mà họ không thể hết bệnh được, họ vẫn bị đau khổ, họ vẫn bị cái bệnh tật này đưa đến cái sự đau đớn hành hạ, hoặc là đưa đến chết. Cho nên cái sự thật nhân quả nó đến thì nó vô hình vạn trạng lắm. Hỏi thêm một câu nữa về sát sanh đó thưa thầy. À. Là ví dụ như mình nói là không có giết rồi mổ, nhưng mà những bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết thì bạn giải thích như thế nào khi con người ta bị sốt xuất huyết mà mình nói là đừng sát sanh thì đâu chịu. Rồi ví dụ như chiên ý gà bệnh nhiễm cúm H5N1H7N9 bị giết hàng loạt. Như vậy thì các nhà nghiên cứu tìm nguyên nhân bệnh như thế nào mà tạo nghiệp phải giết hàng loạt các con vật đó. Cái đó là cái tư tưởng của người đời. Cái bệnh mình nó đến là do đâu? Là do nghiệp. Cái gốc bệnh mình là do nghiệp, chứ không phải là do con muỗi nó cắn mà mình bị bệnh. Thầy sống cách đây là mấy tháng ở trên núi Cấm đó, ở rừng núi đó, muỗi nó đầy hết. Nhưng mà suốt mấy tháng mà tự nhiên nó không có bị bệnh gì hết, tại vì mình đâu có giết nó đâu. Cái bệnh nó đến là do đâu? Là do mình nghiệp sát, con muỗi nó cắn là mình sinh tâm mình giết nó. Đó là cái nghiệp bệnh thật đó. Cho nên cái nghiệp bệnh nó đến là không phải là do mình bị muỗi chích, mình bị côn trùng nó cắn. Nếu mà chúng ta có cái quan điểm như vậy là người ấy chưa có thông suốt về cái nhân quả. Cho nên Phật có nói mình cứ sống thiện, sống lành đi. Nhờ cái từ trường thiện này nè, nó sẽ bảo vệ thân và tâm mình không có cảm thọ, không có bệnh tật nó đến. Mà nếu mà có cảm thọ nó đến thì nó cũng nhiếp phục luôn à. Cho nên ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là chư thiên phòng hộ. Mà chư thiên đây á, đừng có nghĩ rằng là có một vị thiên siêu hình nha. Chư thiên đây là gì? Là chỉ cho là cái hành động thiện của mình á. Thân hành thiện nè, khẩu nói lời thiện nè, ý suy nghĩ thiện. Ba cái hành động ấy đó là chư thiên đó. Khi mình hành thiện như vậy đó là chư thiên. Nhờ mình sống bằng cái thiện này mà cái thiện này nó sẽ hộ trì cho chúng ta đó. Cho nên Đức Phật nói rằng hãy lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho mình, tự mình thắp đuốc, tự mình nỗ lực, tự mình sẽ được giải thoát. Là từ nào giờ người ta bị quan niệm cái này rất là sai lầm, nó không có đúng đâu. Cho nên là trong nhà mình phải làm vệ sinh, cửa nẻo thì phải có cửa lưới, cửa mũi, đừng cho mũi nó vô, gọi là ngăn ác diệt ác mà. Mình phải có cửa lưới. Môi trường nó mũi nhiều quá làm sao? Nhiều quá thì mình ngăn thôi. Ở dưới quê đó người ta ăn cơm người ta vào mùng, đó là cách thức. Còn nhà mình thì có cửa, cửa lưới thì mình đóng cửa lại. Chứ đừng có dùng mấy cái vợt mũi nha. Rồi đừng mà yên tâm đi, mình sống với lòng từ, hãy biết thương yêu và tha thứ, đừng có giết. Cái tâm mình nó thiện với loài vật á, thì ngay đó là cái ác, nó chuyển mất rồi. Còn bây giờ cái tâm mình nó ác, mình nghĩ đến giết nó, mình sợ mình bị bệnh á, từ cái chấp thân này mình hành ác, mình giết chúng sinh, từ đó mà nó làm cho mình bị bệnh. Ở đây chỉ có những người Phật tử có lòng tin mới sống theo điều này. Cái vi trùng như là rửa tay sát khuẩn diệt vi trùng trước khi phẫu thuật á, hoặc là để giảm thiểu nhiễm trùng vết mổ sau phẫu thuật á, về những quyết định của đạo Phật mình sao? À đúng, có nghĩa rằng là mình vệ sinh để cho cái vi khuẩn nó không có ở trên tay mình. Nếu mình làm như vậy thì mình chữa bệnh nhân á, ảnh hưởng bệnh nhân. Cho nên Đức Phật nói á, mình làm hành động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Hả? À, cho nên á, mình vệ sinh sạch sẽ thân thể của mình, đó là cái đức vệ sinh á. Cái này nó không phải là cái chỗ là mình giết chúng sinh đâu nha. Ví dụ như cái con nuôi mà mình nhận từ nhỏ và mình giấu nó luôn, mình cho cái con nuôi đến lớn nó phát hiện ra nó hỏng, nó giống như là nó bị lừa, từ nhỏ lớn nó phản lại cái người mẹ. Ở đây thì mình phải nói sự thật, khi mà cháu nó lớn lên nó có ý thức nhận thức, mình nói ra à, nói ra không nên che giấu. Mình là người lớn, là người sống đạo đức, thì trong đó Phật có dạy mình cái giới thứ tư là không được nói dối đó. Có những điều mình phải thành thật, mình cứ nói thành thật đi. Cái đức thành thật này nè, sau này cái điều thiện, điều lành á, mình nói ai người ta dễ nghe lắm. Mình sống mà dối gian, sống không có thành thật, thì cái nhân đó là cái nhân, nó làm cho cái tính lực, cái niềm tin mà người ta hướng về mình không có. Thí dụ bây giờ người vợ, người mẹ, người con, người chồng mà sống bằng cái đức thành thật, nhờ mình sống như vậy mà sau này gia đình ai cũng có lòng tin với mình. Khi mình nói điều gì thiện, điều tốt, người ta nghe liền à. Cho nên là khi mà cái người mẹ nuôi con nuôi á, là bản thân mình phải sống đạo đức trước. Khi con nó lớn lên mình phải nói sự thật đó. À, trước đó là vì mẹ muốn có con nhưng mà không có con, thì vì duyên nhân quả đó mà hôm nay con đến làm con của mẹ. Lẽ ra là con sẽ làm con mẹ đẻ con ra, nhưng mà vì duyên của con đó không có sống với mẹ đẻ mà sống với mẹ nuôi. Đã là duyên nhân quả thì dù là mẹ ruột hay là mẹ nuôi nó đều là con hết đó. Khi mà nuôi con từ nhỏ đến lớn thì cũng giống như mẹ ruột, cũng cho con bú mớm, cũng cho con ăn học. Hôm nay con trưởng thành là cũng là do mẹ. Đồng thời mình cũng giải thích luôn, khi mà con muốn đền ơn cha mẹ của mình á, đối với cha mẹ ruột thì con cũng phải đền ơn, và đối với cha mẹ nuôi á thì con cũng phải đền ơn. Đó là như vậy đó nha.